Thê lữ khế ước đại yêu. Chương 77, đơn giản. Góc truyện audio.com. Máu đỏ tưới đẫm toàn thân. Tu Cẩn dần bình tĩnh lại khỏi cơn điên loạn. Trước tiên, hắn cúi nhìn cái đầu lăn xuống bàn chân. Sau suốt những ngày tháng bị tra tấn giờ sống giờ chết. Vậy mà lúc này đây, trên gương mặt đã tắt thở ấy, trong đôi mắt vẫn mở trừng trừng ấy chỉ còn lại nét cười đầy chế nhạo. Nhắm mắt, Tu Cẩn hít thật sâu. Một lúc lâu không mở ra, thi thể bị treo bởi sợi dây trên đầu vẫn còn phu máu xối xả. Hắn liếm môi, đưa ngón tay vào miệng, liếm sạch từng chút. Hơn nửa ngày sau, hắn mới đạp lên mặt sàn đen sẫm loang lổ máu. Mỉm cười lui lại, ngẩng lên, hắn quan sát cái thi thể không đầu lơ lửng. Những lời chế nhạo chói tai đã không còn thoát ra từ cái miệng sắc bén đó nữa. Nhưng đồng thời hắn cũng mất đi cơ hội duy nhất để biết thông tin về mộ. Trầm mặt, Tu Cẩn gắng đè nén cơn giận như cuồng phong bão vũ. Nam Phù có thế lực lớn. Vạn yêu thần phục, hắn là sự tồn tại có một không hai ở hoang phục này. Tất cả những thứ đó đều là do có vị ở hầu phục kia chống lưng. Nhưng đối phương chống lưng cho Nam Phù cũng chỉ để tìm hiểu về mộ mà thôi. Dù bề ngoài uy phong lừng lững, nhưng khi hắn ở trước mặt vị kia, không, ngay cả những sứ giả vị kia phái tới, hắn chỉ thấp hèn như run rế. Câu chó canh cửa của Trúc Hoa đã phá nát lý trí của Tu Cẩn. Còn sau đó, người thật đáng thương, người có biết mộ là gì không? Ngay cả mộ là gì mà người cũng không biết. Người đã chết, thi thể đã lạnh, nhưng Tu Cẩn vẫn đứng trong phòng, dẫm lên máu của đối phương. Những lời cuối cùng y nói còn vang vọng trong tai hắn. Thậm chí càng lúc càng dữ dội. Mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào nỗi khiếp sợ sâu kín nhất trong lòng hắn. Mọi âm mưu tính toán đều không lấn át được sự giận dữ. Đến khi hắn bình tĩnh suy nghĩ được, người đã chết mất rồi. Trúc Hoa cố tình chọc giận hắn để hắn ra tay giết mình. Vị thành chủ loài người này hẳn là đã không chịu đựng nổi nữa. Hoặc là y đã đợi được điều mình mong muốn nên mới cố ý kích động để tìm đến cái chết. Tu Cẩn không hối hận khi đã giết y, dù lúc ra tay hắn gần như không suy nghĩ tỉnh táo. Hắn không muốn nghe thấy những lời đó nữa. Dù quay lại một lần, hắn tin mình vẫn sẽ cắt cổ đối phương. 2 năm trước, khi vị kia sai yêu quái đến ban mệnh lệnh, hắn từng khéo léo dò hỏi xem mộ rốt cuộc là gì. Nhưng chỉ thốt ra có 8 chữ. Kết quả thế nào? 3 cái đuôi bị cắt ngay lập tức, còn nói đó chỉ là răn dạy nhỏ. Sau này, Tu Cẩn không còn dám nhắc đến nữa. Ngươi phải hiểu rõ vị trí của mình. Đừng hỏi cái không nên hỏi. Yêu quái thấp hèn như ngươi mà cũng muốn biết về mộ. Một lần nữa, những câu nói năm xưa lại quay về. Tu Cẩn siết chặt nắm tay, chợt nghe thấy tiếng thủ vệ hối hả chạy đến. Nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông, gã hơi sửng sốt hỏi. Gia chủ, Hà, Tu Cẩn quay lại, khuôn mặt dữ tợn, có cần dọn sạch không? Tiểu yêu kia cúi đầu hành lễ, không hề nhận ra nguy hiểm. Tu Cẩn thu tay về, nằm ngón siết lấy trái tim còn đập của đối phương. Tiểu yêu nọ sững sờ, không biết từ lúc nào ngực đã bị đào rỗng một mảng. Còn lại vài hơi thở, tiểu yêu trợn trừng cặp mắt vằn vện máu. Cần dọn sạch, Tu Cẩn chút giận xong, tâm trạng tốt hơn một chút. Đôi môi khẽ giật, tiểu yêu không phát ra được tiếng nào. Điều cuối cùng gã thấy trước khi chết là gương mặt mỉm cười của gia chủ nhà mình. Đó là nụ cười khá thân thiết chưa bao giờ dành cho đám tôi tớ nhỏ mọn như gã. Vừa mê hoặc lại vừa khinh thường. Trong phòng lại có thêm một cái xác, Tu Cẩn mặt không cảm xúc bước qua. Trái tim trong lòng bàn tay vẫn đập thêm vài nhịp. Hắn dùng sức, biến nó thành muôn ngàn bột phấn. Lả tả rơi xuống đất. Trong chuyến đi hóng gió, mấy lần thương phạt muốn động thủ mà chẳng hiểu sao lại lúng túng không ra tay được. Đan từ Nam Hoang về. Nhìn thấy hắn cau mày ủ rũ chống tay lên má. Ngài cũng phải lo chính sự đi chứ. Lúc trước có lười đi nữa thì cũng không đến mức này. Sau đêm ở suối nước nóng, vị đại yêu lừng lẫy một phương này đã hoàn toàn trở thành phế vật. Thương Phạt nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm sinh vật sống duy nhất bên cạnh mình. Ngươi nói xem, dù mất trí nhớ nhưng sao có thể không còn chút cảm giác nào? Ngài bảo sao cơ? Tinh quái cốc trà trên mặt bàn tự động rót trà. 5 năm đã thử biết bao nhiêu kiểu rồi. Thương Phạt cảm thấy rất thích. Nhất là nếu Bạch Ngôn Lê chủ động. Hắn nghĩ đến lạc thú diễn ra suốt 5 năm qua. Lại nhớ đến cái đêm hắn hồ đồ nhảy ra khỏi giường. Tiếc hùi hụi, nhất định phải nhớ lại. Rốt cuộc ngài đang nói gì vậy? Làm thế nào để, mặc kệ Nam Hoang chinh chiến ra sao? Thương Phạt vẫn chống tay lên cằm, hờ hững nhìn chim bay gió thổi. Đưa ra yêu cầu một cách tự nhiên đấy. Trong phủ có tòa tháp cao 13 tầng. Tầng cao nhất là lầu trống để ngắm cảnh. Từ đây nhìn xuống, cảnh tượng khắp các thôn làng bao quanh Phù Dung Trấn đều thu vào đáy mắt. Đan mới từ Nam Hoang về. Nhận ra bây giờ dân chúng chuyển đến sống xưng quanh yêu phủ đã đông gấp đôi. Đương nhiên đây không phải chuyện quan trọng cần bàn. Ngài định yêu cầu ai? Trong phủ, từ người đến yêu quái đều phải vâng theo mệnh lệnh gia chủ. Chứ đừng nói yêu cầu. Nhìn vẻ mặt ngây ngần của Thương Phạt cùng mấy hành vi giấu đầu hở đuôi. Đan ngứa ngáy khắp người. Nói thẳng ra thì mất mặt. Xoay xoay cái cốc, Thương Phạt thở dài. Cứ như ta không có tí định lực nào ấy. Lão gia, ngài không phải thế à? Ngài nói đến phu chủ sao? Đan nỗ lực đổi chủ đề mấy lần. Cuối cùng vẫn quay về cái này. Người đứng nghe nửa ngày rồi. Thương Phạt ngả lưng ra sau. Cau có, đầu óc để đâu? Rõ ràng đang nói đến Bạch Ngôn Lê. Còn dám hỏi hắn một câu như thế mới tức. Nếu ngài nói đến phu chủ. Hít sâu một hơi, Đan nhắc nhở bản thân chớ có làm càn. Nén cơn giận mà cắn răng nói. Ngài bảo gì y cũng nghe theo. Dù bảo y đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này thì ta biết. Gật đầu. Vẻ mặt và giọng điệu của Thương Phạt có chút quái lạ. Tâm trí bắt đầu bay xa. Đan nhớ đến cảnh gấp bị hai phía giam công ở Nam Hoang. Càng nghĩ càng tức, áo thành đã rơi vào cạm bẫy. Ngài nên ra quyết định thôi. Chiến tranh càng kéo dài. Người và yêu quái bị liên lụy càng nhiều. Nếu không thắng được thì sợ rằng kết cục sẽ rất thê thảm. Áo thành còn lại chưa tới 10 vạn yêu. Chúng ta có 20 vạn. Thừa sức, chuyện này đâu phải vấn đề nữa. Thương Phạt nhấp ngụm trà. Đứng dậy, Đan theo sau hắn. Cùng hắn chống tay lên lan can. Nhìn về phía xa, phu chủ vẫn nói cần phải đề phòng. Bí mật liên lạc với các thế lực phản kháng còn sót lại trong thành. Tốt nhất là phối hợp được cả với vô thành nữa. Tranh thủ, âm thanh im bặt. Thương Phạt nâng tay lên rồi thả xuống. Mặt không cảm xúc, quay người lại. Đan lui lại vài bước. Khom lưng hành lễ với hắn. Y lo mọi thứ đều chu đáo. Lông mày nhíu lại. Thương Phạt lắc đầu. Đến mức phiền phức. Ngài nghĩ sao? Bạch Ngôn Lê có kế sách mới. Dưới trướng có không ít yêu quái ủng hộ. Đan đến gặp Thương Phạt cũng không phải muốn phản đối. Mà chính vì tôn trọng nên mới xin chỉ thị sau cùng. Chỉ là miếng thịt trên thớt. Tính toán nữa làm cái gì? Nếu không hành động thì bày mưu tính kế đến hôm nay cũng lãng phí. Thương Phạt không ưa phong cách làm việc kiểu này. Chuyện đó, Đan bối rối cười. Ta cũng nghĩ như ngài. Nhưng mà, do dự một lát, hắn đành nói. Phu chủ bảo không nên lỗ mãng. Chợt. Dù sao cũng là chiến tranh, kiểu gì chẳng phải mạo hiểm, làm theo cách của Bạch Ngôn Lê, ép sát từng tí một thì dù có thắng cũng không vui. Nếu như chúng ta không làm theo ý phu chủ, ngươi đến mà dạy cho phu chủ ngươi bài học, Thương phạt liếc Đan một cái. Buồn cười, chẳng lẽ hắn mà phải chịu sự quản lý của một kẻ loài người. Bài học, âm mưu quỷ kế cái khỉ gì. Tu Cần nhất định vẫn còn thủ đoạn khác, nhưng không quá quan trọng. Đứng trước sức mạnh thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Bá đạo thật, Đan duỗi ngón cái, hết lòng nịnh nọt, nhưng mà, Thương phạt hào khí bừng bừng nói câu kia xong. Lập tức đổi sắc mặt, cũng không nhất thiết phải trái lời y, ý ngài là. Còn tưởng Thương phạt định ra quyết định sau cùng, giờ Đan lại cực kỳ bất an. Chúng ta đi một chuyến. Hà, bị kéo một cái, mở mắt ra, Đan đã thấy mình bên ngoài thôn trấn. Vị đại yêu trước mặt từ từ hạ xuống đất. Đan ngơ ngác ngó quanh, hoảng hốt, ngài định đưa ta đi đâu? Y tính kế của y, Thương phạt nở nụ cười hờ hững. Ta giết của ta, chấm, Bạch Ngôn Lê lại chẳng hay biết gì. Cứ dựa theo kế hoạch, hai ngày sau tổng tấn công, nghe lũ tiểu yêu trong phủ kiến nghị, y không ra khỏi trấn. Nhưng tin tức thì vẫn báo về đều đặn. Tin mới nhất rằng, vị bạn lữ mà y vẫn tưởng là đang bế quan lại dẫn theo Đan xông thẳng vào thành, lo sẽ xảy ra chuyện. Bạch Ngôn Lê chẳng thể làm gì khác ngoài tiến hành sớm bước tiếp theo. Vừa vào thành đã giết hai gia thần. Thương phạt dừng trên một nóc nhà cách phủ thành chủ không xa. Lão điểu nằm bẹp bên chân hắn. Chân thân thu lại nhỏ xíu. Cánh dính đầy máu. Suýt nữa là bị vây. Đan hú hồn hú vía. Nhân lúc bên ngoài thành bị tấn công hỗn loạn, hắn và Thương phạt đánh ra đánh vào phủ thành chủ mấy lần. Lão bất tử Tu Cần kia không biết đi đâu rồi. Phủ thành chủ chỉ là mồi nhử thôi. Đánh vào hai lần, Thương phạt đã nhận ra. Thế ngài còn dẫn ta đến đó làm gì? Dù hành động xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn đụng phải trận pháp. Nếu không nhờ giới chất không gian của hắn đặc biệt thì e là mạng nhỏ này khó giữ rồi. Thế mà vị tôn chủ này của hắn thì hay lắm. Gặp nguy hiểm không những không tranh, mà còn hứng khởi bừng bừng. Chơi không vui à? Thương phạt nghiêm túc ngồi xổm xuống. Đưa tay sờ đầu con chim. Phu chủ ở ngoài kia sắp phát điên rồi. Chưa kể hai yêu quái bọn họ quấy phá trong đây. Ngoài thành cũng chiến hỏa dữ rồi. Phía Nam Hoang bắt đầu nhận ra có gì sai sai. Vội gì chứ? Thương phạt đã sớm có quyết định riêng. Không rút ra quy luật hay sao? Ý ngài là, tìm thấy rồi. Thương phạt lạnh giọng, đứng lên nhìn chằm chằm một hướng khác. Bạch Ngôn Lê vây áo thành cẩn thận như vậy là để có thể chặt một nhát đứt đầu. Đảm bảo giải quyết một lần cho vinh viễn. Trái với phong cách đánh đánh giết giết của yêu quái, Thương phạt để y làm gì tùy thích. Nhưng đối với hắn, ngay từ đầu những kế sách đó hoàn toàn vô nghĩa. Sau khi khôi phục yêu lực, hắn chẳng cần đến biện pháp thứ hai. Cứ thế mà giết, không đơn giản à? Suy nghĩ nhiều tự mình khổ mình. Hắn chơi với đám yêu quái Tu Cần cũng đủ rồi. Gã luôn núp sau lưng thuộc hạ, không dám thỏ mặt ra. Thương phạt thấy mà ngứa mắt, như bắt một con chuột thôi. Sờ đầu thuộc hạ, Thương phạt thấp giọng nói. Lôi ra, bẻ cổ, thế là xong. Cái đầu đang được vuốt ve của lão điểu tự nhiên rụt lại, cách trương.